Mợ Yến. Trời đất cũng như trận mưa đêm bên ngoài như có ngừng quay cuồng chuyển động xung quanh hai mẹ cháu đang quằn quại, run rẩy, lan lộn trong vòng tay ấm êm của nhau để cùng nhau ân ái, làm tình một cách say mê, cuồng loạn, ngây ngất. Hai mẹ cháu lúc này dường như quên hết tất cả, quên không gian và thời gian, quên cả trận mưa đêm bên ngoài thật lớn, quên gia đình và người thân, thậm chí quên cả quan hệ mợ cháu giữa hai người. Hai mẹ cháu chỉ còn biết đến một điều duy nhất, đó là họ đang say đắm yêu nhau mà thôi. Về phần mợ Yến, từ ngày cậu Duy, chồng mợ qua đời cho đến nay đã là 13 năm, mợ chưa hề dám nghĩ là mình sẽ có một mối tình nào khác. Đêm nay, thằng cháu chồng của mợ, thằng cháu mà bấy lâu nay mợ luôn cưng chiều, chăm sóc, thậm chí còn tắm tỉa thay quần áo cho nó lúc mới 6-7 tuổi, đột nhiên trở thành người tình của mợ thì rõ ràng cũng là một điều mà mợ chưa từng nghĩ đến. Chắc là cảm thấy vướng víu thiên ái, làm tình cùng mợ Yến nên Lợi bỗng ngồi dậy, hai bàn tay nằm lấy hai bên lai phía chiếc áo thun trắng ba lỗ mình đang mặc, lượn ngược lên hai nách rồi vòng qua cổ và đầu, lần lượt rút cánh tay phải ra khỏi lỗ áo tay phải, tiếp theo cánh tay trái rút ra khỏi lỗ áo tay trái và nó để chiếc áo thun qua một bên chỗ nó nằm khi nãy. Thằng cháu trưởng lại tiếp tục cúi đầu xuống mày mò tìm kiếm thỏa mãn một sự xác thịt nơi thân thể người mợ sâu. Từ trước đến giờ, đa số người tình của Lợi đều trẻ, xinh đẹp, yêu kiều và tiếng lệ như chị Nam Hoàng, chị Tuyết Nghĩa, chị Huyền, chị Nữ, Phượng. Họ đều có thân hình tuyệt mỹ đầy hấp dẫn, lôi cuốn. Còn mợ Yến thì tuy thân thể mợ gầy guộc và nói rất chán, nhưng chả hiểu vì sao đêm nay Lợi lại cảm thấy hết sức thú vị và sung sướng đến cực độ vì xác thịt của mợ Yến. Cũng có thể nói là vì một lại bằng tạ cái quen trăng. Do vậy, mợ Yến cũng đồng cảm trước nỗi niềm phấn khích, người nhất của Lợi và trong lúc làm tình của nó, mợ đã cảm thấy hết sức chiều chuộng nó, đáp ứng hoàn toàn 100% đòi hỏi ham muốn xác thịt của một thằng con trai mới có 16 tuổi. Tuy ít hiểu biết về tình dục, nhưng dù sao đi nữa, mợ Yến cũng cảm nhận được là Lợi tuy còn nhỏ tuổi, nhỏ con, thân thể cũng gầy guộc như mợ, nhưng ngược lại, quả thật là sinh lực của nó rất dồi dào, rất sung và cũng rất là sang. Thao tác làm tình, ân ái của nó thật nhẹ nhàng, khéo léo, dần rõ và yêu nhược còn hơn cả người lớn, nên mợ Yến thật sự thú vị, khoái cảm với những xúc cảm nhiệt sục mà Lợi mang đến trao tình cho mợ. Trong căn trời hoa trúc, trên chiếc trống hạnh phúc, phải nói là Lợi và mợ Yến hoàn toàn xứng đôi vừa lứa với nhau, bởi lẽ cả hai đều cùng nhỏ con, gầy guộc như nhau. Sau khi đã thức chán chê bầu vú phải, miệng Lợi lần qua ngậm vú nút lấy đầu núm vú trái của mợ Yến. Còn đồ vũ phải nó vừa mới nứt xong thì nó lần bàn tay trái với mày mỏ nắn bóp và sờ soạn. Trên thế gian này phải nói là nhiều chuyện không thể nào mà lường trước chơi được. Chuyện của mợ Yến và Lợi là một minh chứng hùng hồn cho lập luận trên, vì không những tuổi tác giữa hai mợ cháu quá chênh lệch to le mà còn khôi hài một chỗ, đó là so với thằng con trai của mợ Yến thì Lợi còn nhỏ hơn em mình những 2 tuổi. Cách đây không bao lâu, Lợi đã có dịp làm tình và ân ái với chị Dung, chị cả của thằng An. Thì so với mợ Yến đêm nay, chị Dung vẫn trẻ tuổi hơn mợ. Tuy là thân thể chị vẫn nhỏ nhắn, gầy guộc như mợ, nhưng nói vậy cũng không phải là kết luận mợ Yến kém nhan sắc hơn chị Dung, mà phải nói là mỗi người có một nét riêng, một tóc dáng riêng, một bóng hình riêng. Giống như trận mưa đi bên ngoài càng lúc càng sai càng kéo dài, cuộc tình lặn luôn cội lúng giữa mợ Yến và Lợi vẫn cứ cùng lúc kéo dài dai dẳng. Chỉ nhiên hai bàn tay thằng cháu từ nãy đến giờ gần như đã mày mò chiếm đặt khắp cả ngực, bụng, eo và lưng người mợ. Nhớ năm Lợi lên 6 tuổi, khi đó mợ Yến 28 tuổi, và mỗi hình tắm cho Lợi, mợ cũng thường dùng hai bàn tay kiểu lưng cho nó. Nhưng đêm nay thì cũng chính hai bàn tay ấy mợ lại vuốt ve lưng của nó để làm giảm bớt đi những cảm xúc phấn khích của tình yêu. Kể cho tận cùng ra thì Lợi cũng đâu có tội gì lớn cho lắm, chẳng qua là do nó bị trúng độc từ thị xê mà thôi, chứ nếu không thì chắc cũng chẳng có chuyện gì ghê gớm xảy ra. Mợ Yến chắc cũng đấu tranh tâm lý thật dữ dội từ bấy đến giờ, nhưng khi hai bàn tay thằng cháu vừa mới nhẹ nắm lấy lên lưng quần bà ba nâu của mợ, thì tuy hai bàn tay mợ giữ chặt hai bàn tay nó như trái đặc, mợ lại tự hãy bì lên để Lợi dễ dàng cực quần trước và bì sau mông chiếc quần xuống khỏi cặp đùi nhỏ nhắn đến tận hai đầu thế. Vì lưng quần mợ đã hơi sẵn, không bó sát người nữa, nhìn Lợi tiếp tục tuột hai ống quần từ hai đầu gối xuống, hai bàn chân mợ một cách rất dễ dàng. Mợ Yến nhắm nghiền hai mắt, đứng ngối mắt máy như muốn nói điều gì, khuôn mặt cứ đờ đẫn như kẻ say rượu trong khi bản chân mợ cử động, lần lượt rút ra khỏi hai ống quần, hết bàn chân phải rồi đến bàn chân trái. Cũng như những lần trước, lỡ cần thận để chiếc quần mợ sang bên trên chỗ cùng với áo chiếc thun ba lỗ, nhiều quả ánh sáng vàng vọt lờ mờ tỏa ra từ chiếc đèn dầu nhỏ treo nơi cột tròi. Dù gì thì trong tối trong sáng, lỡ cũng nhìn thấy rõ chiếc quần lót lên người mợ Yến đã quá cũ và màu trắng cũng đã ngả sang màu trá lòng. Khi hắn chạm vào lưng quần thì nhận thấy thun quần cũng quá rãn, độ bó sát hầu như không còn nữa. Thường thường hễ thương yêu thì thôi, chứ đã chót yêu rồi thì phải yêu cho chót, khi đã cho rồi thì phải cho bằng hết, và khi đã tìm kiếm thì phải tìm kiếm tận cùng tận tuyệt. Hiện giờ thì trên người mẹ Yến chỉ còn một cái thành nữ cuối cùng, đó chính là chiếc quần lót kia, và hai bàn tay lợi cũng không còn chần chừ chi nữa, nên nhẹ nắm lấy hai bên lưng chiếc quần lót của mợ để tuột lần nữa lần xuống. Không đầy một phút sau, bàn tay phải thằng cháu đã cầm trọng cầm hẳn chiếc quần lót của người mợ quá đặt lên trên chỗ quần bà ba và áo thun ba lỗ. Vậy là thân thể mẹ Yến đã hoàn toàn trần truồng, tuyệt nhiên không còn là mảnh vải nào che thân cả. Từ nãy đến giờ, có từ lúc mợ Yến phải phát ngượng đỏ mặt lên vì tuy ở trong quần đùi, nhưng con cu thằng cháu cứ liên tục cọ cọ vào hết đùi này đến đùi kia của mợ. 13 năm qua, mợ hoàn toàn không tiếp xúc với bộ phận sinh dục của bất cứ người khác phái nào, nhưng đôi khi mợ cũng nhìn thấy đồ chơi của thằng cháu chồng thời gian 10 năm về trước. Lúc đó nó mới học lớp 1, mỗi lúc tắm rửa cho nó, mợ để ý thấy nó thu nhỏ như trái ớt khô và mềm xèo như bún. Giờ đây chỉ cần cọ cọ một chút thì cũng đã đủ để cho mợ thấy rất rõ là khác xa một trời một vực. May mà chỉ mới có 10 năm thôi đấy. Trong lúc mợ ý mải miết suy nghĩ với vẩn mông lung thì lợi đang lần hai bàn tay nắm lấy bên lưng quần đùi, từ từ chậm rãi cởi hai ống quần đùi xuống và mông. Khi hai ống quần xuống đến đầu gối rồi thì thật dễ dàng và nhanh chóng, lợi lần lượt co rút bàn chân phải ra khỏi ống quần phải rồi tiếp tục co rút bàn chân trái ra khỏi ống quần trái. Chẳng một chốc, thân thể lợi cũng đã hoàn toàn trần truồng, không còn mảnh vải nào che thân cả, giống như người mợ của nó. Chúng hai mợ cháu lúc này thật chẳng khác gì Adam và Eva chuẩn bị ăn trái cấm tình yêu. Mợ Yến chợt nảy sinh một ý tưởng là muốn xem đồ chơi của thằng cháu khóc xa hồi nhỏ ra sao. Thế là dưới rất ngượng ngùng, xong mợ cũng rụt rè lần bàn tay phải xuống cho bằng được và mày mò tìm kiếm. Chương đầy một giây sau, bất giác mợ Yến đỏ bừng mặt khi mợ đang nắm trong bàn tay con cu vừa to vừa dài, lại vừa thẳng bơ vừa cứng ngắc như thanh sắt nóng hổi, rực rực thiên hồn của lợi. Ưu điểm của lợi đến nay phát huy thật cao độ, vì bình thường nó cũng đã biết được cách tự khắc chế giải thêm phấn tình yêu, nay lại nhờ có thêm chất kích thích từ thiệt dê và tiết dê trong người trợ lực, nên mặc dù thời gian kéo dài rất lâu như trận mưa bên bên ngoài, nhưng mà nó vẫn sung sức như là từ đầu, chẳng hề có gì gọi là suy hiệu quả. Chính vì vậy, thâm tâm mợ Yến cảm thấy thật sự sung sướng và thú vị vô cùng. Mặc dù vợ không phải hạng người hoang tâm vô độ, nhưng vì đây là tình yêu, mà đã là tình yêu thì cần phải có điều kiện để đạt được sự thỏa mãn tột đỉnh của hoang hạc bắn đuối. Hai mợ cháu lúc này tuy không nói ra, nhưng thực sự rất hiểu ý nhau, vì cả hai đang chuẩn bị làm cái việc rất trọng đại mà tạo hóa đã sắp xếp an bài cho con người. Đó chính là giao hợp chuyển tương truyền tống cho nhau và cùng làm tìm kiếm để nhấn điểm cuối cùng của tình yêu tội lỗi, lạc loạn luân mà bất ngờ hai mợ cháu trao cho nhau trong đêm mưa tầm gió bốc. Mợ Yến ơi Yến cấm kích quảng hai cái tay vòng qua gái lợi, trong khi nó đang từ từ truyền người tới chẳng khác gì con thì gà gọn gàng leo lên trên người mợ. Hai chân nó dãi quắp lấy hai chân mợ. Dĩ nhiên là trong đêm mưa gió bão bục như thế này, có ai nhìn thấy mợ cháu đang làm việc của vợ chồng đâu mà sợ. Mợ Yến theo cử động tự nhiên hơi giãn chân ra để cho con cu của lợi thuận tiện dễ dàng tiếp xúc với âm hộ mợ. Vẫn còn nhỏ nhắn và khá xung xuê, lông bao phủ mé trên cũng như xung quanh. Do lỡ âm đạo của mợ Yến khá rộng nên thật chẳng khó khăn gì mấy. Tuy lúc đầy đầu có hơi lung túng vụ về, lục cha lục chụp do lần đầu còn ngượng nghỉ e ngại, nhưng chẳng chốc con cô to dài cứng và thẳng đơ của lợi đã chui lọt vào sâu bên trong âm đạo mở yếm. Cảm giác phấn kích, sung sướng lẫn tột đau đớn, sát buốt và dần dật chạy khắp cơ thể khiến mở yếm há miệng và dương dì thành tiếng. Cả người mợ không nhúc chuyển động, quần cại, xương dày và co sụp lên hồi. 13 năm nay, đêm hôm nay là đêm đầu tiên mợ yếm bị phá trinh bởi một con cu rất to, rất dài và rất cứng. Do lúc đầu, mợ bị kích thích mạnh như dịch âm tiết. Dịch âm đạo tiết ra nhiều thành thử ra, dù sao đi nữa, thì cảm giác đau đớn có phần nào giảm xuống và cảm giác hưng phấn lại tăng lên. Thành cơ âm đạo mợ càng lúc càng co giãn liên tục, bóp khít chặt lấy con cu thằng cháu đang liên tiếp thụt ra thụt vào, sâu tận tử cung mợ, theo nhịp nhức nhỏ nâng lên hạ xuống hai mông. Hai bàn tay mợ không ngớt cào cào trên lưng lợi và đôi mắt cứ trợn, nhắm nghiền lại, đôi môi mợ không ngớt mấp máy để mà tận hưởng hết những khoái lạc mà thằng cháu đang mang đến trao tặng cho mợ. Lúc này, gia đình hai mợ cháu dĩ nhiên là không quá, không ai có thể tưởng tượng được là hai người đang hành động hoan lạc trong nhau tất cả một cuộc sát thịt tuyệt vời nhất trong cõi đời này. Một thằng cháu 16 tuổi và một bà mẹ 38 tuổi, dáng cả tháng giao hợp cùng nhau, một thành viên có thể chấp nhận được hay không? Tạm thời có thể chấp nhận được vì hai người dù gì, đi nữa vẫn là người sinh nước lá, có đúng không? Đúng quá đi chứ, mợ yếm cuối cùng cũng chấp nhận là mợ không còn gì nữa để mà mất. Thôi thì đêm nay cứ nắm mắt xuôi tay, chờ chuyện lợi để mà mới có dịp tận hưởng lại lạc thú của tình yêu tuổi xuân đã đi qua, không bao giờ trở lại. Hai hồn tái lượng sang trọng lên, hùng dũng gác lên bên cửa mình, mợ yếm, và nó liên tiếp hì hục chuyển hết cả sinh lực và tinh lực của nó vào tận trong cơ thể mợ yếm. Kết cục của tình yêu cũng như những đôi nhân tình khác là thế, hai mẹ cháu cổ nhất không còn ý chí, chỉ còn lại tình cảm đến đôi và bản năng con người trên chiếc chõng hạnh phúc. Bên trong chiếc mùng cũ kỳ mốc meo, mợ yếm và lợi, hai mợ cháu càng lúc càng ngất ngây gắn đối với cảm giác phấn kích của sự sao hợp ân ái hòa quyện vào nhau. Thượng đế và tạo hóa đã bố cho con người một tư thế sao hợp rất hài hòa, tương đối và sinh động với người nam ở trên, nữ ở dưới. Vì vậy mợ yếm luôn nằm ngửa ở bên dưới để dễ dàng đón nhận tinh lực do thằng cháu trợ mợ chút vào. Trạng thái và cơ động tâm sinh lý của mợ yếm và lợi lúc bấy giờ thật cân bằng và hài hòa với nhau, vì hai mẹ cháu tuy thân thể gầy guộc nhưng đều có sức khỏe và sinh lực như nhau. Có thể nói đây là trời sinh một cặp. Do rất tôn trọng và yêu thương mợ, mẹ yếm không muốn mợ có tâm trạng bị xúc phạm chiếm đoạt nên từ lúc bắt đầu làm tình với mợ, trong từng thời chỉ hành vi cũng như thao tác lợi đều tỏ ra hết sức nhẹ nhàng, chậm rãi, tình tài và khéo léo, ngay cả đến việc sờ mó ông hộ mợ mà lợi cũng chẳng dám thực hiện. Điều này khiến cho không những riêng gì mợ yếm mà bất kỳ người tình nào của lợi cũng đều phải nhận phục nó. Ở trên, đôi môi của lợi lại cúi xuống tìm kiếm đôi môi đỏ nhỏ mềm mại của mợ yếm, và hai mợ cháu lại rung động hồn thể và gắn môi vào nhau. Mỗi lần lợi nhấc nhỏ nhìn xuống trên hai người mợ yếm thì những tấm che sát chõng lại quẳng xuống, phát ra những âm thanh kẽ kẹt nho nhỏ tỉnh dậy. Cuộc vui nào trên thế gian này mà lại không có hồi kết? Cuộc tình nào cho dù có kéo dài triển miên đi chăng nữa thì cũng phải chấm dứt. Như là đang vùng vẫy, bơi lội dưới biển cả mênh mông, chẳng may bị bọt vẻ, hai mẹ cháu chân người lên, nằm im bất động tê lát và vòng tay ôm chặt cứng lấy nhau, như rằng sợ sẽ tan biến đi mất. Nằm phổ lục trên người mợ mình, con vô to, dài, cứng và thẳng của lợi vẫn hùng dũng nằm sâu trong âm đạo của mợ yếm, và nó đang dịch dịch liên hồi xối xả xuất ra những tia tinh dịch trắng đục như nước cơm, nhân nhất, nhân tiết như keo và tận tử cung mợ. Dĩ nhiên, đó chính là môi trường sống thật tốt cho hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn con tinh trùng của thằng cháu, và chỉ một cần một con thôi, nếu sau này chẳng may gặp gỡ và kết duyên kỳ ngộ với một cái ngã chiến tụ của người mợ thì lập tức một bài thai an nhật sẽ được hình thành ngay. Nói vậy thì thôi chứ xác suất 1/10 thì thật hiếm có. Mợ yếm xem gì không ngớt, hai bàn tay mợ cứ níu chặt lấy hai vai thằng cháu. Ở dưới, âm đạo mợ cứ co giật cơ thành không ngớt vì sinh điện phấn kích và đón nhận hết tất cả nguồn sống do thằng cháu truyền vào. Hai mợ cháu cùng nhau ở trong giai đoạn khoái nhất của cuộc tình lạ, luôn tội lỗi mà hai mợ cháu vụng trộm